dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 713, chết không tử tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nãy giờ, Tống Anh chỉ toàn nói bừa, tuy nhiên, nàng cũng không hoàn toàn tự biên tự diễn mà còn dựa vào những tiểu thuyết và phim truyền hình kiếp trước đã xem từ cổ chí kim. Các tác giả viết truyện đều nói rằng người lịch kiếp phải trải qua muôn vàn khổ ải mới có thể tu thành chính quả. Đường tăng đi thỉnh kinh còn phải trải qua 81 kiếp nạn đấy thôi. Chuyện này rất bình thường. Theo ta thấy, hiện giờ cuộc sống của ngài có vẻ đang thuận buồm xuôi gió, nhưng chắc chắn còn có những chuyện xui xẻo hơn đang đợi ngài. Vì vậy, ta hy vọng ngài sớm nhìn thấu mọi việc. Tống Anh nghĩ ngợi, vậy theo ngươi, ta còn phải vượt qua những cửa ải nào? Hoắc Triệu Uyên phối hợp hỏi. Tống Anh nghĩ ngợi, tục ngữ nói rằng thiên cơ bất khả lộ. Nhưng kiếp nạn cũng chỉ có vài loại, thân quyến của Hoắc đại nhân đều đã mất. Chuyện có thể hành hạ ngài chỉ còn có vợ con mà thôi. Hoắc Triệu Uyên, nếu ngài muốn lấy vợ thì phải cẩn thận một chút, không khéo ngài sẽ có một chuyện tình yêu đầy kịch tính, cảm động trời đất với vợ của mình. Tống Anh nói tiếp, hy vọng thê tử tương lai của Hoắc Triệu Uyên sẽ tha thứ cho nàng vì đã nói bừa. Hoắc Triệu Uyên cau mày, nhìn chằm chằm Tống Anh. Ta đã nói đến mức này rồi, ngài có thể giao con hồ ly tinh đó cho ta không? Tống Anh nghiêm túc nói, đáng thương cho nàng, trước mặt yêu quái nhà mình, nàng luôn là một lão đại điềm tĩnh, câu nào thốt ra cũng chắc như đinh đóng cột, vô cùng uy tín. Nhưng mỗi lần gặp Hoắc Triệu Uyên, nàng đều phải nghĩ cách nói hưu nói vượn, thật mệt mỏi. Không thể, Hoắc Triệu Uyên hừ một tiếng, hắn không ăn nổi nữa, nhấc chân đi ra ngoài. Đi được nửa bước thì quay đầu nhìn nàng, ngươi tạm thời ở lại đây vài ngày, đợi ta xác minh lời ngươi nói là thật hay giả rồi mới tính tiếp. Chuyện yêu quái quá mức hoang đường, dường như Tống Anh rất quan tâm đến con yêu quái đó, hoặc là do yêu quái có thể kiếm tiền, hoặc là bọn họ chính là đồng loại, hắn cảm thấy khả năng là đồng loại rất lớn. Trước kia, lúc hắn nhìn thấy Tống cô nương từ xa ở kinh thành, nàng ấy vô cùng nhát gan và yếu đuối. Trông rất đáng thương, đâu có to gan làm cản giống như bây giờ. Có lẽ là bị yêu quái thế thân, nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, trong phủ có một con yêu quái còn sống sờ sờ, hắn không thể không nghi ngờ chuyện này. Chỉ là, Hoắc Triệu Uyên cảm thấy thật phiền não, nếu nàng cũng là yêu quái thì phải làm sao? Hoắc Triệu Uyên dẫn theo Hoắc Tứ Tượng thẳng tiến đến chùa Phổ Hoa ở vùng ngoại ô. Tìm vị trưởng lão đức cao vọng trọng nhất trong chùa, ngồi xuống. Làm phiền đại sư xem tướng số cho ta. Dù sao thì đại sư cũng là cao nhân đắc đạo, hơn nữa còn rất bình tĩnh. Thí chủ là người có phúc phần, tuy nhiên, số mệnh nhấp nhô, định sẵn phải trải qua nhiều gian truân. Đại sư nói, vị đại sư này quả thực có chút bản lĩnh, hiển nhiên có thể nhìn ra được mệnh số của Hoắc Triệu Uyên có duyên mỏng với phụ mẫu và dòng họ. Vậy có tổn hại đến vợ con không? Hoắc Triệu Uyên lại hỏi. Đại sư sửng sốt một lúc, vội vàng tính toán lại. Một lát sau, ông ấy cau mày, nghiêm túc nói. Theo suy diễn, cả đời này của ngài quả thực có vài chuyện không được như ý. Trong mệnh không có vợ con, dù có biến số thì kết cục cũng không hoàn mỹ. Trong lòng Hoắc Triệu Uyên trầm xuống, lập tức đứng dậy cáo từ, quay đầu chạy đến một đạo quán gần đó. Lại tìm đại sư trong đạo quán tính toán một quẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật kỳ lạ, kết quả không khác biệt lắm, thậm chí còn nói quá hơn một chút. Sau khi đi ra từ đạo quán, nhìn cảnh sắc trong cánh rừng ngoài kia, hắn cũng không biết nên vui hay nên buồn. Sinh ra đã có phúc phần, là thần tiên hạ phàm. Lần đầu tiên, cách nói cổ quái này có sức thuyết phục, nhưng như vậy cũng thôi đi, lại còn nói hắn không có kết cục tốt, phải cô độc cả đời, định sẵn vì nước vì dân, còn phải chết không tử tế. Cách chương.